Vô hạn thế giới lữ hành giả, tác giả, Đông Pha Trửu Tử, thực hiện, Thư viện báo, chương 1004, chương 1003, yêu đạo. Không biết thế nào, rõ ràng Thự dường như cảm thấy Hoàng Siêu gọi hắn, dừng chân, trong giọng nói có loại ẩn núp ác ý. Còn không đợi hắn suy nghĩ tỉ mỉ, đạo hữu xin dừng bước, có hay không bao hàm nào đó chớ chú lực số. Lượng, Hoàng Siêu đã tới trước người hắn, thành khẩn nóng bỏng mà nói, sư huynh có hay không nghe Bạch Liên yêu nhân họa hại Triều Cương, quấy nhiễu loạn thiên để ý, ta lần này đến đây, chính là muốn mời sư huynh xuất sơn, tiêu diệt diệt yêu người, còn thế gian lãng lãng càn khôn, một bộ này cái mũ chụp xuống, rõ ràng Thự sư huynh lại cũng có cảm giác nhiệt huyết sôi trào. Hoàng Siêu không ngừng cố gắng khuyên nhủ, chúng ta tu sĩ, há có thể tị cư Yamanaka không hỏi bách tính khó khăn. Dọn sạch vũ nội yêu phân, chính là một hồi đại công đức, đức hạnh không hổ là thiên địa, tu đạo giả thường ngày cũng có phục quỷ hàng yêu tu hành. Hiện tại Bạch Liên giáo cấu kết hoàng thất quyền quý, hãm hại triều đình trọng thần, như thế yêu nhân làm hại chi liệt. Còn hơn nhiều một thôn một trấn yêu quỷ hạc người. Rõ ràng Thự cảm thấy Hoàng Siêu nói rất có đạo lý. Cái này thế giới hòa thượng đạo sĩ có rất nhiều đều ở đây tham gia bắt quỷ các loại hoạt động. Rõ ràng Thự niên kỷ không đến 30, cũng không có luyện đến hoàn toàn đoạn tình tuyệt tính. Bằng không hắn cũng sẽ không phải chịu Hoàng Siêu ảnh hưởng. Xuống núi tới bái phỏng phụ mẫu. Nhưng là đối phó Bạch Liên giáo, rõ ràng Thự tương đương do dự. Đây là một cái phân bố cực lớn giáo phái, trong đó rồng rắn lẫn lộn, tín ngưỡng đa đoan, chịu đến Phật đạo Thích Tam gia ảnh hưởng. Hiện tại cơ bản thống nhất ở vô sinh lão mẫu, tín ngưỡng dưới. Trong đó cao tầng có các loại tà thuật, thực sự khó đối phó, trảm yêu trừ ma có nguy hiểm. Rõ ràng Thự nghĩ đến chính mình đạo hạnh, không khỏi sinh lòng nghi ngờ. Hoàng Siêu nói, thật không dám đấu giếm, ta lần này phản hồi đế đô, được Môn Tần Hướng Thái Sư nhìn chúng, ở Hồng Lư tự làm cung phụng, chuyên môn phụ trách việc này. Sau lưng ta có triều đình cùng nho môn chống đỡ, sư huynh lần này ta không chỉ có muốn mời một cái, ta còn chuẩn bị đi mời sư phụ ra ngựa đâu. Nếu như bình định yêu nhân lập được công lao, sư huynh người cũng có thể ở triều đình thu được ngợi khen. Cái này không còn như hạn chế ngươi. Ngươi có thể như trước trở về núi tu luyện, nhưng là phụ mẫu cùng người nhà nhưng có thể hưởng thụ phong thưởng. Rõ ràng Thự nghe đến đó, không khỏi tâm động, hắn rời nhà học đạo, bình thường mờ nhạt thân tình, cảm giác có chút xin lỗi người nhà. Chút này hổ thẹn, không đến mức trở ngại hắn truy cầu đại đạo, nhưng là hắn bây giờ có thể lấy đạo pháp đạt được nhập sĩ hiệu quả. Hắn tâm lý phi thường vui mừng, rõ ràng Thự tâm động, Hoàng Siêu với hắn giảng thuật hành động tỉ mỉ, hai người lên núi tới gặp Lao Sơn đạo trưởng. Hoàng Siêu khuyến sư phụ một phen, không ra hắn sở liệu. Rõ ràng Bách đạo trưởng không hề xuất sơn ý tứ. Ai, Minh Dương ngươi đã trở thành người trong triều đình. Dĩ nhiên ngươi có lòng tu chỉnh thiên hạ. Vậy đi làm đi, vi sư một bà lão già khòm, nhưng không nghĩ đi ra ngoài lấy chồng liều mạng. Rõ ràng Bách nhưng trong lòng thì có chút thất vọng. Hắn hướng rất nhiều đệ tử hỏi, các ngươi tu luyện đạo pháp đến trình độ nào? Lẽ nào chưa từng nghĩ tướng quân khó tránh khỏi trận bên trên vong? Vừa vào hồng trần sâu như biển, còn muốn quay đầu khó khăn. Minh tâm đám người tâm tính đã cố định. Ở Hoàng Siêu chưa hề dùng tới cường lực phục lúc, bọn họ quyết định ở lại trên núi. Một nhóm học đạo không làm sao đệ tử, lại quyết định xuống núi mưu cái phú quý. Bọn họ đã vô vọng trường sinh. Về sau tốt nhất làm nổi danh đạo trưởng, nào có trở thành quan viên tự tại. Hoàng Siêu theo sư môn mang đi miêu 2-3 con, lại đang nửa đường chặn về đến Sơn Đồng Môn. Phàm là xuống núi thăm thân nhân đều là tâm tính nhất dán vào thế tục. Bọn họ nghe thế chủng lại có thể tu đạo, lại có thể thu được công danh sự tình, tất cả đều tham dự vào. Hoàng Siêu đã có Minh Tự thế hệ 5 đồng bạn, trong bọn họ nhiều tuổi nhất chính là một 40 tuổi trung niên. Là Minh Quang, hắn tu đạo vô vọng trường sinh, bình thường cũng thường thường xuống núi làm việc. Hắn ở tu hành giới mạng giao thiệp khá rộng, có hắn chỉ đường, Hoàng Siêu mang theo hắn bôn tẩu khắp nơi. Vì vậy nông thôn địa điểm gian thường xuyên vang lên một tiếng rằng giặc hô hoán. Đạo hữu xin dừng bước. Thật là thâm nhập giữa ruộng. Minh Quang người quen biết, tuy là đều có một tay bản lĩnh, cũng đều không phải trường sinh đại đạo tu sĩ. Bọn họ những người này luôn là ở tổ chức pháp hội, chủ trì tang lễ, khai quang xem phong thủy trừ tà chữa bệnh. Tốt, chư vị, hiện tại kinh thành phái ra đội ngũ, cần phải đã đến Vô Sanh Cốc phụ cận. Chúng ta cũng vội vàng đi qua tham chiến. Hoàng Siêu xem cùng với chính mình mời tới người. Trong vòng vài ngày, bọn họ lâm thời đặt chân trong đạo quan, đã sinh ra mười mấy hòa thượng đạo sĩ. Mọi người là bị Hoàng Siêu xúc địa thành thốn mang tới. Trăm dặm xa ở Hoàng Siêu dưới chân cũng chỉ là vừa sải bước qua. Hoàng Siêu thuyết phục bọn họ là có thể lôi kéo bọn họ vượt qua mấy tỉnh nơi, đi tới Vô Sanh Cốc phụ cận trong thị trấn. Hoàng Siêu chiêu thức ấy bản lĩnh để mọi người chấn động. Không có ai bởi vì Hoàng Siêu tướng mạo tuổi trẻ mà nghi vấn. Tu đạo giả cao thủ bảo trì tuổi trẻ vậy thì thật là quá bình thường bất quá. Bọn họ đã sớm hiểu không có thể trông mặt mà bắt hình dong. Một cái phanh ngực hòa thượng sờ sờ đầu chọc nói: Minh Dương sư phụ, làm sao ngươi tới? Chúng ta liền làm như thế nào? Những thứ này người trong ma giáo, lão tử đã sớm nhìn không đặng. Sau lưng của hắn cõng một bả giới đao, một thân sát khí không giống tu sĩ, ngược lại có điểm hướng võ giả. Hoàng Siêu lại biết hắn chính là vài chi ghiêu chân nhà sư cao thủ. Dưới tay hắn chém qua quỷ vật yêu ma, cũng có mười mấy cái chi nhiều. Phật môn tu hành tương đương thú vị. Tuy là vẫn muốn từ bi, nhưng giống như vị này nhà sư lấy kim cương lửa giận phá giới trừ ma. Nhưng cũng là Phật môn tu luyện một đạo, cho nên lý luận chỉ là một phương diện. Chân thực ứng dụng có thật nhiều có thể thương lượng. Như vậy các vị chúng ta tựu ra phát, mọi người đã sớm nghỉ ngơi dưỡng sức. Mặc dù biết lần này đi trước Bạch Liên giáo nơi dùng chân Vô Sanh Cốc tất có một phen chém giết, nhưng hiện tại người người đều tràn đầy kiên định, nơi đây bách tính rất nhiều người đều nhãn thần mê ly. Quả nhiên là bị tà thuật nhiếp hồn, tuy là trong chốc lát nguy hại không hiện, nhưng cứ thế mãi, lại càng phát ỷ lại Bạch Liên giáo sùng bái. Có chút chậm trễ dấu hiệu sẽ tinh thần hoảng hốt, cả người vô lực, lấy loại phương pháp này, câu đi đại lượng lực lượng tinh thần. Trả bộ phận để mà thi pháp, liền lừa bách tính kiên định tin tưởng. Loại thủ pháp này là mỗi bên chủng ma giáo thông hành thủ đoạn. Một cái võ vàng đạo nhân vừa đi vừa, hắn âm thầm chỉ điểm hiển lộ dị trạng người đi đường, để mọi người nhận thức Bạch Liên giáo hại nhân phương pháp. Bọn họ rất nhanh ly khai thành thị, dọc theo đường đất hướng sơn lâm hành tàu. Trên đường gặp phải một nhà quán trà, đang muốn ngủ lại, từ đối diện tới một cái đạo bào bẩn thỉu đạo nhân. Người đạo nhân này đang vội vàng một đám heo, từ đối diện không nhanh không chậm hướng quán trà mà đến. Rõ ràng thự cười nói, khá lắm đạo nhân, dĩ nhiên làm lên người chăn nuôi heo nghề nghiệp. Cái này cũng, hắn đang muốn câu lời nói dí dỏm, lại phát hiện trong đội ngũ tiếng đột nhiên tiêu thất. Rót vào Minh Dương, đao tăng các loại, chờ, tu vi cao thâm tu sĩ. Tất cả đều giận tím mặt nhìn về phía đối diện đạo nhân. Hoàng Siêu định thần nhìn lại, nhóm người này hình tượng mơ mơ hồ hồ, căn bản không phải chân thực tồn tại. hắn pháp lực một vận, bài trừ ảo thuật mê chướng, lập tức nhìn ra những thứ này heo vậy mà đều là phu nhân biến thành. Các nàng là bị đạo nhân kia biến thành heo, nhìn hắn đi đường phương hướng, cũng phải cần đem những này người đưa về vô sanh cốc. Tốt yêu đạo, trước xuất thủ là một vị tay cầm phất Trần Sư Thái. Đạo nhân kia chứng kiến phía trước có một đám đạo sĩ nhà sư. Tâm lý liền thầm kêu không ổn, lúc này bị sư thái quát lớn, càng là nghiêng đầu mà chạy. Tấu chương hết, chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.